Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero triệu tập y quan đến, sai người khiêng Asacha đã ngất xỉu lên cáng giữa tòa án xét xử. Chỉ còn lại một vệt máu đỏ tươi lan ra phản chiếu dưới ánh đèn, trông vô cùng đáng sợ. Phiên xét xử quân sự trong một không khí nín thở của mọi người, lặng lẽ hạ màn. Nero vẫn đứng dậy từ ngai vàng, mang theo Bạch Lang Kỵ và Heydrich lên thuyền xuyên không. Cửa khoang còn chưa đóng, hắn liền nhận được báo cáo rằng Asacha bất ngờ nhảy khỏi cáng huyền phù giữa đường, sau đó nhanh như chớp bỏ trốn. Hắn đột nhiên lao vào khu vực nhà vệ sinh, sau đó mặc kệ chúng tôi gọi thế nào, đều khóa cửa không chịu ra. Y quan trong thông tin vã mồ hôi hột, hắn vừa chịu hình roi, nếu không kịp thời băng bó cầm máu, sẽ để lại nguy cơ nhiễm bệnh. Cứ để hắn vậy đi, Nero nói, hắn từng thấy tốc độ tự lành của Asacha. Chính hắn khi trở lại ngai vàng, Asacha chắc chắn đã có thể chạy nhảy tung tăng. Chỉ là không biết vì sao, người đàn ông thế mà lại bị roi đánh ngất đi. Thể chất trùng huyết của Asacha trong phạm vi đế quốc vẫn là bí mật. Chắc chắn chính hắn cũng hiểu rõ điều đó, cho nên mới vội vàng lựa chọn lần trốn trước khi chấp nhận kiểm tra y tế. Nero ngồi trên ghế mềm trong khoang, vẫn xn xương cổ tay, hoạt động khớp ngón tay. Một trận roi quất xuống, chính hắn cũng bị chuột rút ở cổ tay. Sau khi tháo găng tay cách điện ra, lòng bàn tay vốn trắng hồng đều bị cọ sát đến sưng đỏ, chạm nhẹ một chút cũng thấy đau nhói. Thượng tướng, đợi quân doanh Heka đi vào quỹ đạo, ta cũng sẽ sớm quay về Vương Đô. Mặc dù là tuần tra biên giới phía Tây, mấy tháng thời gian cũng quá dài. Nero hơi cuộn ngón tay, ngẩng đầu nói với Heydrich, công việc thành lập quân đoàn ở Heka cứ toàn quyền giao cho ngươi làm. Ta phải dùng tài chính do lãnh địa trực thuộc cung cấp, tiếp tục quy hoạch hệ thống phòng ngự điểm mốc. Hắn nói được một nửa, mới phát hiện hai người đàn ông trong khoang, hình như đều có chút không ổn. Bạch Lang Kỵ từ khi bước lên thuyền xuyên không, liền luôn cúi đầu lau mặt ủng của Nero mà không rên một tiếng, muốn lau khô vết máu do Asacha bắn lên. Còn Heydrich thì luôn đứng trước giao diện thông gió, điều hệ thống tự lọc không khí trong khoang đến mức mạnh nhất, cố gắng hút hết mùi trong khoang đi. Không khí xung quanh hai người bọn họ vô cùng u ám. Thế nào, Nero không hiểu, nhìn Bạch Lang Kỵ lau xong một chiếc giày, rồi lại đi lau chiếc khác. Có vấn đề gì sao? Không có gì, bệ hạ. Asacha đã thất lễ, khiến ngài dính một ít pheromone. Bạch Lang Kỵ cúi đầu lau giày, giọng nói ẩn chứa sự bực bội. Sau khi về nơi ở, thần sẽ lập tức tắm rửa sạch sẽ cho ngài. Nero nghe vậy, nâng tay áo lên ngửi ngửi. Quả thật, trên người hắn còn một chút mùi hương mang tính công lực vô cùng hung tợn. Chỉ là không đợi hắn ngửi rõ, Bạch Lang Kỵ như bị cái gì vậy, trong nháy mắt nhẹ nhàng đè cổ tay hắn lại, sau đó một lần nữa ấn xuống. Alpha chưa phân hóa có cảm nhận pheromone rất thấp. Hắn hiện tại còn có thể ngửi thấy pheromone Asacha, cũng không biết Bạch Lang Kỵ và Heydrich II Alpha đã trưởng thành, ngửi thấy mùi sẽ nồng đến mức nào. Hắn khi chịu hình phạt roi, pheromone hỗn loạn, mới nhất thời không thể kiểm soát, bùng phát ra lượng lớn pheromone. Không phải cố ý thất lễ trước ta, Nero lại không phải Omega, đương nhiên chẳng có gì đáng để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa trong quân doanh nhiều Alpha như vậy, khi huấn luyện vật lộn hàng ngày, đừng nói phun pheromone lên người người khác, trực tiếp để máu và mồ hôi dính vào người đồng đội đều có, cũng không thấy có ai lập tức nhảy dựng lên đi tắm rửa. So với cái này, thủ lĩnh kế nhiệm Hormone Aeron đã bị giết, hiện tại tập đoàn bên trong đại loạn. Các bộ hạ cũ của Aeron cũng đang tập kết binh lực, toàn lực truy tìm tung tích đuôi bỏ cạp. Nếu thế cục đã thay đổi, ta cho rằng mục tiêu chiến lược của diễn tập biên giới phía Tây tiếp theo cũng phải bắt đầu điều chỉnh lớn. Các người rốt cuộc làm sao vậy? Nero nói được một nửa, liền thấy Heydrich từ giao diện tự lọc trong khoang đi trở về. Lúc thì ngồi xuống, lúc thì đứng lên, lại đi đi lại lại trong khoang, sắc mặt khó được hiện ra vẻ u ám và bực bội. Biểu hiện này của hắn, quả thực giống hệt Alpha khi ngửi thấy pheromone của Alpha khác trên người Omega. Alpha lưu lại pheromone lên Omega, nghĩa là có ý vị ám chỉ T, NSD. C. Cách chương.